Đương nhiên cái dịu dàng ngoan ngoãn này là tương đối, không phải ai cũng có thể thuần phục. Thông thường mà nói, cũng chỉ có đại thế gia mới có thể bắt được, thuần dưỡng, sau đó biến thành tọa kỵ, có thể cưỡi một đầu ban giác mã. Bản thân chính là biểu tượng thân phần. Khoảng cách ngắn đi vội, cho dù Lâm Lạc mang theo hai nữ, tốc độ cũng có thể vượt qua ban giác mã. Nhưng nói đến đường dài mà nói, loại mãnh thú chịu đựng lâu dài này lại càng thêm am hiểu. Huống hồ Tô Mị cũng chỉ có niết âm cảnh, tốc độ còn không có nhanh bằng ban giác mã, muốn bỏ cũng bỏ không xong. Thật sự là chán ghét. Đường Điềm nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ngay cả nàng cũng chịu không được Phương Bảo Thăng dây dưa, liền thừa dịp Lâm Lạc cùng Tô Mị không có chú ý, quay đầu lại đối với năm con ban giác mã kia hung hăng trừng mắt. Cái nhìn này trừng ra, năm đầu ban giác mã kia đồng thời bốn chân như nhũn ra, chúng nó nguyên bản đang chạy gấp, chân mềm nhũn lập tức thình thịch bùng té trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào ban giác mã cũng sợ đến toàn thân phát run? Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đằng sau lập tức loạn thành một đoàn, mà ba người Lâm Lạc nhân cơ hội rời đi, đem nhóm người Phương Bảo Thăng bỏ xa. Vứt bỏ nhóm người Phương Bảo Thăng, tâm tình Đường Điểm lập tức thật tốt, nhẹ nhàng ngâm nga ca hát, một bộ vô ưu vô lự. Lâm Lạc cùng Tô Mị cũng không có phát hiện là nàng giở trò quỷ, tuy kỳ quái năm con ban giác mã tập thể lỡ chân, nhưng không có một người nào, không có một cái nào thích quỷ đi chán ghét theo, bọn họ cũng vui vẻ được thanh tịnh. Bất quá Tô Mị lại chẳng muốn đi bộ nữa, muốn dùng xe ngựa thay đi bộ. Lâm Lạc không lay chuyển được nàng. Sau khi đi tới một tòa thành thị gần nhất, Tô Mị tìm được Dịch Thuận đấu giá hội ở địa phương, lộ ra thân phận đại tiểu thư của nàng, lập tức chiếm được một cỗ xe ngựa tinh mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, tới Thần Quốc 1. Tuy chỉ là Bạch Bối Tê trình tự hậu thiên, căn bản so sánh không được thần tuấn cùng tốc độ của ban giác mã, nhưng mà phải cân nhắc đến đây chỉ là một tiểu cứ điểm của Tô gia, muốn bọn họ xuất ra ban giác mã kia là đang làm khó. Hai người để Đường Điểm ở lại đấu giá hội, sai người phụ trách đem nàng dàn xếp thích đáng, bọn họ liền xuất phát ra đi, đổi hướng đế đô Càn Nguyên quốc Linh Xương thành. Lúc này Lâm Lạc mới biết được cái gọi là thần quốc đến tột cùng có bao lớn. Nếu theo như tốc độ tiến lên như vậy của xe ngựa, bọn họ không sai biệt lắm phải nửa năm mới có thể từ nơi này đổi tới Linh Xương Thành. Hơn nữa, Linh Xương Thành là tọa lạc ở vị trí trung ương Càn Nguyên quốc. Nói cách khác, từ biên giới bên này đến bên kia biên giới phải đi suốt một năm. Mặc dù nói tốc độ Bạch Bối Tê xa xa không thể so sánh với võ giả tiên thiên cảnh, nhưng so với ngựa bình thường lại ít nhất phải nhanh gấp 3-4 lần. Như vậy tính toán, có thể thấy được Càn Nguyên quốc đến tột cùng có bao lớn. Lâm Lạc mang địa đồ tới, mở ra xem xét, chỉ thấy Tam Đại Thần Quốc đúng là phân chiếm gần một nửa khu vực toàn bộ đại lục, còn lại mới bị quốc gia khác chia cắt. Hai người xuất phát nửa ngày sau, đột nhiên một tiếng bụng kêu từ trên nóc xe ngựa truyền đến. Lâm Lạc vội vàng ghìm tọa kỵ, nhảy đến trần xe xem xét. Chỉ thấy Đường Điểm đang đáng thương ôm bụng, nhìn hắn nói, ta đói bụng. Trong nội tâm Lâm Lạc kinh hãi, dùng thần thức của hắn là không có chút nào phát giác đến Đường Điểm tồn tại. Nữ tử thần bí này xuất hiện, có được năng lực vượt xa hắn dự đoán. Các ngươi rất xấu, vụng trộm trốn đi, có phải là tính toán gạt ta ăn vật gì đó không? Cư nhiên bị phát hiện, Đường Điểm liền thoải mái nhảy xuống, không chút khách khí tiến vào xe ngựa, cùng Tô Mị chia sẻ đồ ăn vặt. Trong cảm nhận của nàng, chẳng lẽ ăn chính là toàn bộ ý nghĩa của nhân sinh sao? Ở một thành thị khác, hai người Lâm Lạc lập lại chiêu cũ, đem Đường Điểm để lại Dịch Thuận đấu giá hội địa phương. Hơn nữa trước khi đi, Lâm Lạc cẩn thận kiểm tra xe ngựa, nhưng chạy ra cự ly trăm dặm, Đường Điểm lại xuất hiện ở trần xe. Sau ba phen mấy bận, Lâm Lạc cùng Tô Mị không thể không tiếp nhận một sự thật. Đường Điểm thực sự dính lên bọn họ, muốn bỏ cũng không xong. Ban đầu cho rằng nha đầu kia đơn thuần, thanh thuần, trên thực chất nha đầu kia quả thực là tổ tông già heo ăn thịt hổ. Khi đó sở dĩ đơn thuần là vì nàng từ trước đến nay cùng nãi nãi sống trong núi, cái gì cũng đều không hiểu. Không thấy thời điểm nàng mới xuất hiện ngay cả nói chuyện cũng cà lăm sao. Nhưng không hiểu thế sự cùng tính cách hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Hiện tại tiếng người nói lưu loát, lại biết rõ thế giới bên ngoài đặc sắc như thế, cũng biết trên đời còn có loại vật người xấu này, lúc này liền bế lên đùi Lâm Lạc cùng Tô Mị. Nhưng muốn một người ở vài ngày ngắn ngủn thích ứng tân thế giới, căn bản chính là chuyện không thể nào. Buổi tối bọn hắn dừng chân ở một gian khách sạn nghỉ ngơi, một giây cũng không ngừng lại, đường điểm liền trượt xuống đi ra ngoài. Lúc trở lại thì phía sau đi theo một đoàn người bán hàng rong, đều nói đường điểm ăn đồ của bọn họ lại không trả tiền. Lâm Lạc đành phải lấy ra ngân phiếu mệnh giá 100 lượng đặt ở chỗ trưởng quỹ khách điếm, bảo hắn dùng bạc vụn tiền đồng thanh toán sổ sách. Lâm Lạc cảm thấy không thể lại dung túng tiểu nha đầu này, nếu không sau này tất nhiên sẽ trở thành tiểu ma nữ vô pháp vô thiên. Hắn nghiêm nét mặt nói, ngươi phải biết rằng, trên đời này không có không làm mà hưởng. Ngươi muốn ăn vật gì đó, nhất định phải đi kiếm tiền, không thể muốn ăn liền ăn, muốn lấy liền lấy. Hành vi như vậy cùng cường đạo có gì khác nhau đâu. Tiền, đường điểm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lâm Lạc tay lấy ra ngân phiếu nói, đây chính là tiền. Đường điểm đối với ngân phiếu từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu nhìn một trận, thập phần thận trọng gật đầu nói, minh bạch. Nàng thực sự minh bạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chỉ thấy nha đầu kia hai tay quơ hơn 10 tấm ngân phiếu, dương dương đắc ý nhìn Lâm Lạc nói, xem, ta có tiền. Lâm Lạc đoạt lấy đến xem xét, không khỏi một hồi đen mặt. Nguyên lai nha đầu kia rõ ràng đem giấy trắng cắt thành loại lớn nhỏ như ngân phiếu, lại ở trên mặt bôi bôi vẽ vẽ, ngụy tạo một số lớn tiền như vậy đến. Tô Mị lập tức cười ha ha. Lần này điều giáo đối với đường điểm về tiền dùng hoàn toàn thất bại mà chấm dứt. Không đúng, ngươi ở Càn Nguyên Quốc tới tới lui lui nhiều lần, nếu như mỗi lần đều muốn lâu nửa năm, lại làm sao có thể? Ba người lại lần nữa xuất phát ra đi, Lâm Lạc đột nhiên toát ra nghi vấn. Gì, ta còn tưởng rằng ngốc tử ngươi vĩnh viễn sẽ không hỏi vấn đề này. Tô Mị làm một động tác lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ cần lại đuổi tới thành thị kế tiếp, chúng ta có thể thông qua truyền tống pháp trận trực tiếp đến đế đô. Thì ra là thế. Quả nhiên, hai ngày sau bọn họ đi tới một tòa đại thành. Tuy đây vẫn chỉ là trấn nhỏ biên thủy của Càn Nguyên Quốc, nhưng so sánh với Hổ Tinh Thành còn muốn tráng lệ phồn hoa hơn. Sau khi bọn họ đi đến dịch thuận đấu giá hội trong thành, lập tức được cung kính đón đi vào, đi thẳng tới trung tâm một tòa pháp trận trong hư không. Ba người lên trên vừa đứng, người ở phía ngoài liền mở ra pháp trận. Bạch quang tuôn ra, Lâm Lạc chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, tựa hồ có cảm giác bị xé nứt thành từng mảnh. Nhưng sau khi thân thể chấn động, hắn liền hiện ra ở trong một tòa điện đường cự đại. Điện đường này đều to đến giống như một trấn nhỏ, 12 cột đá thô to quay chung quanh, căn căn giống như sơn binh. Quá tráng lệ, gặp qua đại tiểu thư. Bốn trung niên hán tử chạy vội tới, lập tức hướng Tô Mị cung kính hành lễ. Từng cái thình lình đều là tu vi khuy linh cảnh, đủ xa xỉ. Khuy linh cảnh cường giả cho dù ở Thượng Nguyên Quốc đều là nhân vật lão tổ cấp. Xem ở Cam Vũ Quốc, Bách Nguyên Quốc là tồn tại cao cấp nhất. Nhưng ở nơi này rõ ràng chỉ là gia đinh chi lưu, đủ thấy thế gia thần quốc đến tột cùng nội tình thâm hậu đến cỡ nào. Ân, Tô Mị rất tùy ý gật đầu, cùng Lâm Lạc, đường điểm ra khỏi gian điện phủ này. Bên ngoài là một tòa hoa viên, đồng dạng vô cùng cự đại, liếc mắt nhìn cũng không thấy nơi cuối cùng. Bên ngoài điện phủ có xếp xe ngựa, tất cả đồng dạng là mãnh thú khuy linh cảnh, toàn thân xanh lam, giống như ngựa nhưng cổ lại dài hơn 2 xích, toàn thân cũng bao trùm lấy một tầng lân phiến. Đi lên, Tô Mị nhảy lên xe ngựa, hướng Lâm Lạc cùng đường điểm hô. Đường điểm cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Huống hồ người không biết không sợ, lúc này liền nhảy lên, chuyện thứ nhất chính là tìm thức ăn trong xe ngựa, mà trong nội tâm Lâm Lạc thì cảm khái, chính hắn cũng không có đạt tới khuy linh cảnh, nhưng rõ ràng có thể ngồi trên xe ngựa do mãnh thú khuy linh cảnh kéo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 305, tới Thần Quốc, 2, trước đó.

từng cái đều là tương đương. Đột nhiên mục quang lão nhân ngưng tụ, trên mặt lại hiển lộ kinh ngạc, bật thốt lên nói, tiểu tử khá lắm, lại tu lôi điện chi lực. A, không phải đại phúc chính là đại tai, tiền đồ không thể hạn lượng a. Ra ra, vì cái gì nói như vậy? Lôi điện chính là lực lượng đại biểu thiên địa, há là người bình thường có thể khống chế, con đường hắn phát triển nhất định nhấp nhô, tràn đầy chông gai cùng giết chóc. Nếu như có thể một mực bảo trụ mạng nhỏ, thiên hạ chí cường giả chắc chắn nằm trong tay hắn. Tô Quảng Khai cho Lâm Lạc đánh giá tương đối cao. Tô Mị lập tức lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt tất cả đều là tiếu dung như hoa. Bất quá, Gia Gia vốn không phản đối các ngươi cùng một chỗ, nhưng hiện tại Gia Gia lại có chút do dự. Tô Quảng Khai hít một tiếng. Hừ hừ hừ, Gia Gia nghĩ gì vậy? Ta mới nhìn không tốt ngốc tử này, chỉ cần nhìn hắn là tức chết ta. Tô Mị hừ một tiếng, nhưng nháy mắt một cái lại nói. Bất quá, tại sao Gia Gia phải phản đối? Người này nhất định là một tai tinh, đến chỗ nào đều sẽ không quá bình tĩnh. Ngươi đi theo hắn, Gia Gia lo lắng. Tô Quảng Khai nói. Tô Mị tưởng tượng, Lâm Lạc người này thật đúng là đi đến chỗ nào, chỗ đó liền có tai họa liên tục. Cho dù hắn không gây chuyện cũng sẽ bị chọc tới trên đầu. Nàng không khỏi cười nói, như vậy mới có thú vị nha. Luôn tu luyện, mọi người sẽ trở nên choáng váng. Tô Quảng Khai cười ha ha, hắn lần này giác ngộ, nhất định sẽ được đến chỗ tốt rất lớn. Ngươi cũng không thể rơi xuống, nhanh đi tu luyện đi. Ít nhất phải đạt tới cảnh giới như tiểu di ngươi, Gia Gia mới yên tâm cho ngươi xuất môn. Tô Mị không khỏi mặt ủ mày trao. Nàng sợ nhất đúng là tu luyện buồn tẻ, vội vàng nói, Gia Gia, có linh đan diệu dược gì sau khi ăn có thể đột phá, tu vi phóng đại hay không? Tô Mị vội vàng nhả đầu lưỡi, còn không lấy chút ít thiên tinh thạch đặt ở chung quanh của hắn, võ giả cả đời cũng khó được một lần giác ngộ, cũng không thể lãng phí loại cơ hội ngàn năm một thuở này một cách vô ích. Lâm Lạc đắm chìm trong trạng thái giác ngộ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí lập tức tiêu thăng đến một trình độ khủng bố, mà Tô Mị lại đang ở bên cạnh của hắn chất đầy cực phẩm thiên tinh thạch, để cho tốc độ luyện hóa của Lâm Lạc tăng vọt. Đột đột đột, công pháp lôi điện đầu tiên phá tan giác vi nhất trọng thiên trói buộc, tiến nhập giác vi nhị trọng thiên, tiếp theo ngũ hành công pháp cũng cơ hồ là đồng nhất trong nháy mắt nhảy vào trình tự này, mà Lâm Lạc cũng đã xong lần giác ngộ này. Thời khắc hai mắt mở ra, thần quang chớp động, giống như sấm sét giữa trời quang nở gờ, nhưng lóe lên liền biến mất, hắn đã có thể khống chế cảnh giới trước mắt. Thực lực, bây giờ là hắn cần có nhất. Tề Thiên một ngày không chết, cuối cùng là một đại họa hoạn. Người này được thượng cổ âm thi tông truyền thừa, có thể dựa vào thôn phệ thi hạch mà tu vi tiến mạnh, càng có thi hạch tinh hoa của cường giả thượng cổ âm thi tông còn sót lại, chỉ cần có lực lượng đủ mức. Bất luận bình cảnh cảnh giới gì đối với hắn mà nói đều là không tồn tại. Giữa hai người đã là sinh tử đại thù, Lâm Lạc phải gắng sức đuổi theo, nếu không tùy thời cũng có thể bị đối phương làm thịt. Mặt khác, thù cha mẹ chưa trả, tuy không biết Chu gia có được thực lực như thế nào, nhưng có thể trở thành phụ thuộc của Điền gia đình, tất nhiên không thể khinh thường, không đủ thực lực mà nói, hắn chỉ là đi chịu chết. Đồ ngốc, ngươi rốt cục tỉnh lại rồi. Hừng hừ, làm hại bản cô nương thay ngươi trong một ngày một đêm, ngồi đến eo cũng đau, ngươi muốn đền bù tổn thất ta như thế nào? Tô Mị nguyên bản đang ghé vào trên bàn đá nghỉ ngơi, lại bị Lâm Lạc ở thời khắc thu công tán ra một tia lực lượng dao động đánh thức. Cái yêu nữ này kỳ thật còn có một mặt ôn nhu, thay hắn ở một bên thủ pháp. Đối với tính nhẫn nại cực kém như không của nàng mà nói, ngồi một ngày một đêm là chuyện tình rất kinh ngạc. Ha ha, thưởng ngươi thay bản thiếu gia bưng trà rót nước, làm thiếp thân nha hoàn. Lâm Lạc vừa mới đột phá, tâm tình tự nhiên rất tốt. Hừ, ngươi cho rằng bản cô nương là thông phòng nha hoàn của ngươi sao? Tô Mị đảo đôi mắt đẹp, mỹ thái liên tục xuất hiện. Lâm Lạc nhe răng, cái yêu nữ này thoáng cái lại lộ ra nguyên hình. Vì không thể gặp lại Tô Quảng Khai một lần nữa, nên Lâm Lạc cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng một cường giả đáng sợ như Tô Quảng Khai lại chịu ra mặt gặp Lâm Lạc một lần đã là rất khó khăn. có lẽ cũng là vì yêu thương cháu gái, không muốn cho Tô Mị không vui, đâu có thể nào người bình thường muốn gặp là có thể gặp được. Hiện giờ tuy trong lòng Lâm Lạc còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Tô Quảng Khai, nhưng hắn bây giờ còn cách thích biến cảnh một quãng đường quá xa, nên cũng không nóng vội phải có câu trả lời ngay. Hắn dự tính đợi sau khi đạt đến thích biến cảnh, có lẽ khi đó thực lực của mình được Tô Quảng Khai chấp nhận, hỏi lại một lần nữa cũng không muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, Kim Đan Đại Hội 1. Sau khi hai người trở lại gian phòng của Lâm Lạc, thì thấy Đường Điểm với Ngân mang bụng tròn vo đang nằm giữa một đống lớn thức ăn. Khắp nơi là bao giấy dầu dùng để gói món ăn quăng ngổn ngang. Đường Điểm hậm hực nhìn hai người nói, hai người các ngươi thiệt là hết sức xấu xa, ra ngoài ăn hàng cũng không dẫn ta theo. Như vậy còn không phải là muốn bỏ mặc sống chết của ta, làm cho ta chết đói hay sao? Quả thật cô gái nhỏ này còn không biết mình muốn chết đói thật sự là một chuyện quá mức không tưởng sao. Sau khi hai người nhìn kỹ những món ăn lá liệt trong phòng thì liền hết sức bất ngờ, bởi vì trong đó đầy đủ các loại thịt mãnh thú từ minh dương cho đến giác vi cảnh. Tất nhiên đây không thể nào là thức ăn cho hạ nhân Tô gia, mà là những món ngon dành cho các vị trưởng lão hoặc tầng lớp có thân phận cao quý trong Tô gia. Đường Điểm lại có thể không ai hay biết lấy trộm về ăn, điều này sao không làm cho hai người bất ngờ? Chẳng lẽ tiểu yêu tinh này lại giống như Tô Quảng Khai, có thể đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân? Nhưng nói thế nào cũng không hợp lý, trên người nàng chẳng mang một chút gì là khí tức của cao nhân, và lại lúc hai người Lâm Lạc mới gặp nàng, nàng này thật sự ngu ngốc chứ cũng không phải là giả vờ. Một cường giả làm sao có thể như thế được chứ? Hay là nàng này thật sự có thiên phú bẩm sinh? Lẽ nào lại là một cô bé may mắn, sinh ra đã có năng khiếu nhưng lại ngờ nghịch không biết? Mặc dù suy nghĩ cả buổi, nhưng cuối cùng Lâm Lạc vẫn không thể nào giải thích nổi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Lâm Lạc rời khỏi Tô gia đi vào Linh Xương Thành. Có bốn thế lực lớn trong Càn Nguyên Quốc là Tô gia, Điền gia, Dịch gia và Phạm gia. Bên trong bốn gia tộc lớn này đều có thích biến cảnh cao thủ nghiêm mật bảo hộ. Tuy mọi người đều biết mỗi gia tộc không chỉ có một thích biến cảnh cường giả, nhưng không ai biết là cuối cùng có bao nhiêu người.